kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế thứ 23 trong quyển sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kế thứ 23: Viễn giao cận công. Ở xa giao thiệp, ở gần tấn công. Nguyên văn: Hình cấm thế cách, lợi dĩ cận thủ, hại dĩ viễn cách, thượng hỏa hạ trạch. Dịch nghĩa: Nếu điều kiện địa lý không cho phép, tình thế không thuận lợi, tấn công địch ở chỗ gần thì sẽ có lợi, tấn công địch ở chỗ xa thì sẽ có hại. Đây chính là nội dung của quẻ khuê trong kinh dịch, với tượng thượng hỏa hạ trạch, trên hỏa, dưới đầm. Chú thích: Trong tình thế tấn công rối ren hỗn loạn, các thế lực sẽ ở vào sự liên kết và phân chia, cần thay đổi liên tục để giành lấy lợi ích cho riêng mình. Ở xa thì không nên tấn công, có thể kết giao làm bạn tốt. Song nếu là láng giềng gần thì lại không nên kết giao, vì như vậy dễ xảy ra biến động ngay bên mình. Phạm Thư thời Chiến Quốc đã từng dựa vào khoảng cách địa lý để quyết định xem nên kết giao hay tấn công. Đạo lý này của ông rất dễ nhận thấy. Giải thích mưu kế. Viễn giao cận công là phân tán các liên minh của địch, rồi thực hiện các cuộc đánh chiếm. Đây là mưu lược mang tính chiến lược. Kết giao với nước ở xa mình, còn tấn công nước ở ngay bên cạnh mình. Khi thực hiện mục tiêu quân sự mà gặp phải yếu tố địa lý bất lợi, thì trước hết nên tấn công kẻ địch ở gần, không nên tấn công kẻ địch ở xa. Muốn ngăn chặn kẻ địch thì cần tìm mọi cách xé lẻ kẻ địch ra để tấn công. Sau khi tiêu diệt kẻ địch ở gần, thì những nước bạn bè ở xa sẽ lại trở thành đối tượng tấn công mới. Mục đích của viễn giao thực tế chính là tránh để có quá nhiều kẻ địch cùng một lúc. Viễn giao cận công được vận dụng trên phương diện chiến lược, không vận dụng trên phương diện chiến thuật. Mục đích quan trọng của cái này là chia rẽ, làm phân tán liên minh của kẻ địch, ngăn không cho kẻ địch hợp tác với ai. Như vậy sẽ có lợi cho ta lần lượt thực hiện các cuộc đánh chiếm. Vì sao chúng ta không chọn cận giao viễn công mà lại chọn viễn giao cận công? Đó là vì nguyên nhân sau. Cận giao có hai yếu tố bất lợi. Thứ nhất, đối phương ở ngay sát bên, dù quan hệ trước mắt rất tốt đẹp, song có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Thứ hai, đối phương vây quanh ta thì cũng giống như con rắn quấn chặt lấy ta, không cho ta phát triển hướng ra ngoài. Nếu chúng ta muốn phát triển tiếp thì chỉ còn cách phá tan trở ngại này. Viễn công có ba yếu tố bất lợi. Thứ nhất, đường xa khó tấn công nên rủi ro rất lớn. Thứ hai, bỏ gần, tìm xa sẽ tổn hại sức lực và tiền của. Thứ ba, dù có giành thắng lợi, chiếm đoạt được đất đai thì cũng khó mà bảo vệ, ngược lại còn lo thêm. Ngược lại, viễn giao có hai cái lợi. Thứ nhất, phân tán liên minh của địch, cô lập kẻ địch ở gần, khiến kẻ địch không nhận được sự viện trợ, đành phải bó tay xin hàng. Thứ hai, kết giao kẻ địch ở xa chính là thủ đoạn gây tê liệt, khiến đối phương mất cảnh giác, như vậy sẽ dễ cho ta tấn công đối phương sau này. Cận công có ba cái lợi là: thứ nhất, tấn công kẻ địch gần thì có thể mở rộng địa bàn và phạm vi thế lực. Hơn nữa, do đất đai chiếm được ở liền kề với đất đai của chúng ta nên rất tiện cho chúng ta bảo vệ và sử dụng. Thứ hai, tấn công kẻ địch gần thì dễ tập trung lực lượng, do đó dễ giành thắng lợi. Thứ ba, tấn công kẻ địch gần sẽ giảm bớt hao tốn về sức người và của cải, cũng chính là không gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho tài chính quốc gia. Kế viễn giao cận công gồm 3 hàm nghĩa sau. 1. Tùy từng kẻ địch cụ thể mà chọn ra sách lược tương ứng. Do kẻ địch ở vào vị trí địa lý khác nhau, quan niệm giá trị cũng như cảm nhận đối với nguy hiểm của chúng cũng khác nhau. Do đó chúng ta cần có biện pháp phù hợp. Chúng ta nên có đối sách cụ thể đối với từng kẻ địch. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể ở vào vị trí thuận lợi mà không bị kẻ địch tỏ mũi dắt đi. Về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, thì áp dụng đối sách đối với từng kẻ địch cụ thể cũng chính là một biện pháp phân tách kẻ địch. 2. Bắt đầu từ những nơi dễ công phá nhất, tạo thế chẻ tre, liên tiếp thắng lợi. Bắt đầu từ những nơi dễ công phá nhất, rồi nhanh chóng mở rộng cục diện, tạo thế thắng lợi như chẻ tre. Bắt đầu từ chỗ dễ sẽ dễ dàng có được thắng lợi. Sau khi có được thắng lợi thì chính là một kiểu khích lệ ý chí để tiếp tục chiến đấu, giành thắng lợi to lớn hơn. Như vậy sẽ tạo nên vòng tuần hoàn tốt đẹp. Ngược lại, nếu bắt đầu từ chỗ khó, tấn công không được thì ý chí sẽ giảm đi đáng kể. Đối với kẻ địch đông thì càng cần bắt đầu từ chỗ dễ, sau đó lần lượt nâng dần mức độ. Về mặt địa lý, đương nhiên địa điểm dễ công phá và giành thắng lợi nhất chính là kẻ địch yếu ở gần chúng ta nhất. Tấn công kẻ địch như vậy thì còn có một cái lợi nữa là mở rộng thêm vùng lãnh thổ, cũng chính là tăng cường sức mạnh cho quốc gia. 3. Phân tách liên minh kẻ địch để chúng không thể chống đỡ nổi. Dù chúng ta có mạnh tới cỡ nào, song nếu quân địch liên minh nhau lại thì chúng ta cũng khó mà tấn công được chúng. Trong tình hình quân địch liên minh thì trước hết chúng ta phải tìm cách chia rẽ chúng, phá tan sự liên minh này ra, khiến chúng cô lập, không thể hỗ trợ lẫn nhau. Sau đó chúng ta mới lần lượt tấn công từng kẻ địch. Nếu kẻ địch vận dụng cái này thì chúng ta cần ứng phó theo những cách sau. 1. Kịp thời phát hiện và phá tan âm mưu của kẻ địch, nhân đó lợi dụng lại kẻ địch. Khi chúng ta vừa phát hiện thấy kẻ địch coi chúng ta là kẻ địch xa để kết giao, thì chúng ta sẽ dựa vào tình hình cụ thể để tiếp nhận sự kết giao đó. Như vậy sẽ có lợi cho chúng ta về mặt thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể làm tốt khâu chuẩn bị. Khi quân địch quay sang tấn công chúng ta, thì chúng ta đã ở trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Đây là một kiểu sách lược, rút lui để tiến công. Ngoài ra chúng ta có thể nhân đó lợi dụng kẻ địch. Chúng ta có thể trở thành kẻ địch xa của kẻ địch, mà kẻ địch cũng sẽ trở thành kẻ địch xa của chúng ta. Chúng ta sẽ lợi dụng điều này để chủ động tìm kiếm cơ hội, giữ chân kẻ địch, sau đó thừa cơ thực thi kế, viễn giao cận công của chúng ta. Cùng lúc chúng ta bị kẻ địch lợi dụng thì chúng ta cũng nhân đó lợi dụng lại kẻ địch, cũng chính là tìm kiếm cơ hội thành công cho chúng ta. 2. Kịp thời vạch trần âm mưu của kẻ địch, liên minh chống địch. Khi chúng ta phát hiện thấy kẻ địch muốn coi chúng ta là kẻ địch gần để tiến đánh, thì chúng ta cần phải chọn sách lược phân tán kẻ địch, chứ không được ngồi chờ đợi kẻ địch tới một cách thụ động. Cùng với đó chúng ta mở rộng quan hệ để tìm kiếm sự viện trợ. Cũng chính là nói, chúng ta cần tìm kiếm đồng minh để cùng tiêu diệt kẻ địch. Chỉ có vậy, chúng ta mới có thể giành chiến thắng. 3. Dựa vào tình hình cụ thể của kẻ địch để tùy cơ ứng biến. Chúng ta nên chọn sách lược phòng ngự phù hợp với tình hình thực tế giữa chúng ta và kẻ địch. Nếu lực lượng của chúng ta đủ mạnh, lại có đồng minh viện trợ, hơn nữa có sự chuẩn bị kỹ càng thì có thể phòng ngự ngay ở bên ngoài. Nếu lực lượng của chúng ta yếu, quân tiên phong của địch lại mạnh thì chúng ta có thể dụ địch vào sâu. Nếu kẻ địch có cơ hội chiến thắng thì chúng ta phải vây ngụy cứu triệu. Tất cả những biện pháp phòng ngự này có thể vận dụng một cách linh hoạt đối với từng trường hợp cụ thể, nhất thiết không được vận dụng một cách cứng nhắc. Ví dụ về mưu lược. 1. Mưu lược chính trị. Triệu Khuôn Dẫn trị quốc An Bang nhờ viễn giao cận công. Sau khi lên ngôi, Triệu Khuôn Dẫn tước bỏ binh quyền của các chiến hữu cũ, thuần phục 10 tiết độ sứ anh em, giết chết quan giữ cổng Phong Khư, quan trấn giữ cửa Phong Khư, người đã mở cửa thành cho quân Triệu đi qua trong thời kỳ binh biến. Tất cả những hành động đó đều là cận công. Cùng với cận công, Triệu Khuôn Dẫn cũng vô cùng giỏi viễn giao. Ông giỏi phát hiện nhân tài và biết trọng dụng họ. Khi diễn ra binh biến Trần Kiều, quan giữ cổng của Trần Kiều trung thành với nhà Hậu Chu, giữ cửa rất chắc, không cho quân Triệu đi qua. Quân Triệu liền quay sang Phong Khu, quan giữ cổng Phong Khu, mở rộng cửa cho quân Triệu đi qua. Sau khi Triệu Khuôn Dẫn lên ngôi hoàng đế, đã giết chết quan giữ cổng Phong Khư và trọng dụng quan giữ cổng Trần Kiều. Một lần Triệu Khuôn Dẫn mở yến tiệc chiêu đãi quan văn bá võ trong triều, Hàn Lâm học sĩ Vương Trứ uống rượu say khướt, kêu khóc cho vua cũ của Hậu Chu. Có người khuyên Triệu Khuôn Dẫn nên trừng trị nghiêm Vương Trứ, song Triệu Khuôn Dẫn lại nói: ở thời Thế Tông, ta và Vương Trứ đều là triều thần. Một thư sinh khóc thương cho vua cũ như vậy, không có gì lạ cả. Cứ để anh ta khóc. Thế là Vương Trứ không bị kết tội gì hết. Một lần khác, Triệu Khuôn Dẫn đang đi du ngoạn, đột nhiên có người bắn tên vào ông, nhưng mũi tên lại bắn trúng cờ rồng. Đội cấm vệ hoảng sợ, vội bắt kẻ bắn cung giải tới trước Triệu Khuôn Dẫn, cho ông xử tội. Nhưng ông lại nói: cảm ơn anh ta đã dạy ta cách bắn cung. Rồi hạ lệnh thả người bắn cung ra. Cận công của Triệu Khuôn Dẫn có hiệu quả trong việc ngăn chặn thế lực của các nước lân cận và công thần phát triển theo chiều hướng xấu. Cận viễn giao của ông chính là chiêu nạp nhân tài, thúc đẩy đất nước phát triển trong môi trường xã hội và không khí chính trị êm ấm. Phạm Thư khéo khuyên Tần tấn công Ngụy. Phạm Thư, người nước Ngụy, do bị bức hại mà phải chạy sang nước Tần lánh nạn. Tần Chiêu Vương hỏi ông kế làm giàu đất nước, làm mạnh binh sĩ. Phạm Thư nói: nước Tần rộng lớn, binh mã lại nhiều, thống nhất thiên hạ không nên lãng phí quá nhiều sức lực. Đại vương và các tướng lĩnh của ngài đều có chỗ thất sách. Tần Vương cảm thấy Phạm Thư nói có lý, bèn nhờ Phạm Thư chỉ ra lỗi sai của mình. Phạm Thư nói: đại vương vượt qua nước Tần và nước Ngụy để tiến đánh nước Tề chính là thất sách. Tề Chiêu Vương bỏ gần cầu xa tấn công nước Sở, kết quả là chẳng chiếm nổi lấy một tấc đất. Không phải ông ta không muốn đất, mà là vì tình thế không cho phép ông ta chiếm được đất. Các nước khác thấy nước Tề tấn công nước Sở mãi mà không được, lực lượng lại ngày một yếu đi, do vậy đã liên kết với nhau lại tiến đánh nước Tề, khiến nước Tề gần như bị diệt vong. Nước Tề đánh nước Sở thực chất là làm béo nước Hàn và nước Ngụy. Do đó đại vương nên chọn chiến lược viễn giao cận công. Chiếm được tất đất nào thì được tất đất ấy. Muốn thống nhất thiên hạ thì trước hết đại vương phải có được hai nước Ngụy và Hàn. Vì hai nước này là trụ cột trong thiên hạ, là nơi sản vật phong phú nhất. Tiếp đến dùng uy tín của đại vương gây ảnh hưởng tới nước Sở và nước Triệu. Sau khi nước Sở và nước Triệu quy phục rồi, thì tấn công nước Tề. Nước Tề chắc chắn sẽ thua. Tề Vương nghe Phạm Thư nói xong thì gật đầu lia lịa, rất tán thành kế sách của ông. Năm 286 trước công nguyên, nước Tần đã nghe theo kế viễn giao cận công của Phạm Thư, tiến đánh thành công nước Ngụy, có được thắng lợi đầu tiên. Kế này đã đặt nền móng vững chắc cho Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc sau này. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với 2. Mưu lược quân sự. Trịnh Trang Công tranh làm bá chủ. Thời kỳ đầu xuân thu, đất nước do Chu Thiên Tử trị vì mục nát, quần hùng nổi dậy làm loạn, tranh nhau quyền thống trị Trung Nguyên. Nhưng lúc tình thế hỗn loạn, Trịnh Trang Công đã khéo vận dụng sách lược viễn giao cận công để giành được quyền thống trị đất nước khi đó. Bây giờ hai nước tiếp giáp với nước Trịnh là Tống và Vệ có mối thù sâu sắc với nước Trịnh, do đó nước Trịnh đang đứng trước nguy cơ bị hai nước này tấn công bất cứ lúc nào. Trước tình hình này, nước Trịnh chủ động thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước ở xa như Lỗ và Chu. Không lâu sau lại ký kết minh ước với nước Tề hùng mạnh ở xa hơn nữa. Năm 719 trước công nguyên, nước Tống và Vệ liên minh với hai nước Trần và Sái cùng tấn công nước Trịnh. Nước Lỗ cũng điều quân tới giúp, bao vây cộng đồng của kinh đô nước Trịnh trong suốt 5 ngày 5 đêm. Mặc dù chưa tấn công được, song nước Trịnh cảm nhận rõ vết rạn nứt trong mối quan hệ với nước Lỗ. Bởi vậy đã tìm mọi cách để xây dựng lại mối quan hệ tốt đẹp với nước Lỗ, cùng nước Lỗ đối phó với nước Tống và Vệ. Năm 717 trước công nguyên, nước Trịnh giúp nước Châu chống lại sự xâm lược của nước Tống, đồng thời chủ động thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Lỗ. phái sứ thần tới nước Lỗ để bàn bạc trao trả lại Phồng Phương, vốn thuộc nước Lỗ, về cho nước Lỗ. Quả nhiên nước Lỗ và Trịnh nối lại quan hệ xưa cũ. Khi đó nước Tề đứng ra hòa giải mối quan hệ giữa hai nước Trịnh và Tống, nên rất được Trịnh Trang Công tôn trọng. Trịnh Trang Công nghe theo lời khuyên của nước Tề đã tạm ngừng đánh nước Tống, do đó nước Tề cũng rất có cảm tình với nước Trịnh. Năm 714 trước Công Nguyên, Trịnh Trang Công lấy lý do nước Tống không thuần phục Chu Thiên Tử, nên đã thay mặt Chu Thiên Tử phát lệnh tấn công nước Tống. Liên minh ba nước Trịnh, Tề, Lỗ nhanh chóng chiếm lấy vùng đất rộng lớn của nước Tống. Đội quân Tống về, trốn chạy tan tác. Trịnh Trang Công tặng lại toàn bộ đất chiếm được của nước Tống cho nước Tề và nước Lỗ, rồi nhanh chóng hồi binh, tiếp tục đánh bại quân Tống và Vệ. Nước Trịnh thừa thắng xông lên, khiến nước Tống và nước Vệ buộc phải cầu hòa. Có thể thấy, Trịnh Trang Công đã nỗ lực thực hiện mưu kế, viễn giao cận công để có được vị trí bá chủ. Quốc vương Iran bảo vệ chủ quyền dựa vào kế viễn giao cận công. Ngày 17 tháng 9 năm 1941, dưới sự uy hiếp của quân đội Anh và Liên Xô, quốc vương Iran Reza Shah trao lại ngôi vị cho con trai là Mohammad Reza Shah. Anh và Liên Xô lấy lý do Iran nghiêng về phe phát xít nên đã chiếm đóng Iran, tạm thời tước bỏ quyền độc lập của Iran. Quốc vương trẻ tuổi Mohammad Reza Shah đứng trước tình thế vô cùng khó khăn. Để thay đổi cục diện bất lợi này, Mohammad Reza Shah quyết định dựa vào Mỹ để đối phó lại sự xâm chiếm của Anh và Liên Xô. Nước Mỹ khi đó đóng vai trò rất quan trọng trên vũ đài chính trị thế giới. Bởi vậy Mohammad Reza Shah cho rằng chỉ có dựa vào Mỹ thì mới có thể chống đỡ lại Anh và Liên Xô. Thế là Mohammad Reza Shah đi gần nửa vòng trái đất để tới cầu viện Mỹ. Tổng thống Mỹ Roosevelt suy xét tới chiến lược phát triển của Mỹ trong tương lai nên đã đồng ý giúp Mohammad. Tháng 9 năm 1942, Tổng thống Mỹ đã cho quân tới đóng ở Iran. Việc làm này của Mỹ khiến Anh và Liên Xô rất bực mình. Song do Mỹ cùng là thành viên trong liên minh chống phát xít nên Anh và Liên Xô đành phải nhượng bộ, nhường lại cho Mỹ một phần địa bàn. Để lấy lòng nước Mỹ hơn nữa, ngày 9 tháng 9 năm 1943, Mohammad chính thức tuyên bố Iran tuyên chiến với nước Đức. Ngày 28 tháng 11 năm 1943, ba cường quốc Anh, Liên Xô và Mỹ đã có buổi họp quan trọng tại thủ đô Tehran của Iran và đưa ra tuyên ngôn Tehran. Tuyên ngôn này khẳng định những cống hiến mà Iran đã làm trong chiến tranh và trao trả quyền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Iran. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Mỹ và Anh tỏ ý muốn rút quân khỏi Iran, song Liên Xô lại chần chừ không muốn. Không chỉ vậy, Liên Xô còn muốn giúp dân tộc Kurd ở phía bắc Iran giành quyền độc lập. Việc này khiến Mohammad vô cùng tức giận. Mohammad đã dựa vào tình hình thực tế khi đó và lợi dụng sự mâu thuẫn kịch liệt giữa hai hình thái ý thức để chọn ra phương châm, lấy yên làm yên. Ông đã mượn sức mạnh của Mỹ và Anh để ép buộc Liên Xô phải rút quân khỏi Iran. Xuất phát từ lợi ích của mình, Mỹ đã hối thúc Liên Xô mau chóng rút quân khỏi Iran. Tháng 3 năm 1946, Tổng thống Mỹ Truman đã viết cho Thủ tướng Liên Xô Stalin một bức thư thế này. Nếu quân Liên Xô không rút lui khỏi Iran trong vòng 6 tuần tới, thì hải quân Mỹ sẽ tấn công vịnh Perisanruk. Sau hàng loạt những buổi họp tranh luận gay gắt về vấn đề này, cuối cùng Liên Xô cũng đồng ý rút quân khỏi Iran. Quốc vương Iran Mohammad dùng phương châm lấy yên làm yên thực ra chính là kế viễn giao cận công. Trước hết ông dùng Mỹ để áp chế Anh và Liên Xô, tiếp đến là dùng Mỹ và Anh để áp chế Liên Xô. Ông đã áp dụng những kế sách hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào từng đối tượng cụ thể trong hoàn cảnh nhất định. Nhờ biết vận dụng kế viễn giao cận công mà đất nước Iran đã bảo vệ được độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đây quả là một kế sách tuyệt hay trong lúc cấp bách. 3. Mưu lược thương trường. Dương Chí Diệu trở thành ông vua đồ uống nhờ Viễn Giao cận công. Vua đồ uống Singapore Dương Chí Diệu có được thành công chính là nhờ áp dụng kế Viễn Giao cận công. Singapore là một đất nước nhỏ bé, thị trường hạn hẹp, song lại có rất nhiều nhà sản xuất đồ uống. Do vậy đã có sự cạnh tranh kịch liệt giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành. Ông Dương Chí Diệu cho rằng, muốn có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường Singapore thì cần phải viện giao với thị trường nước ngoài, phát triển công ty thành tập đoàn xuyên quốc gia và dựa vào thực lực mạnh để cận công những đối thủ trong nước. Ông Dương Chí Diệu đã coi đây là chính sách phát triển công ty của mình. Ông cho rằng, thị trường đại diện cho phương Đông là Trung Quốc, còn thị trường đại diện cho phương Tây là Mỹ. Thế là ông quyết định đặt quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc và Mỹ để mở rộng thị trường ra nước ngoài. Ở Trung Quốc, ông phát hiện thấy Coca-Cola và cà phê Nestle chiếm phần lớn thị trường. Thế là ông quyết định kinh doanh sữa đậu nành ở Bạch Vân, Quảng Châu. Sản xuất thử và kinh doanh thử đều đã thành công. Ở Mỹ, ông phát hiện thấy rất khó đưa thực phẩm của nước phương Đông khác vào thị trường Mỹ. Thế là ông đã bỏ ra 50 triệu USD để mua thương hiệu của công ty thực phẩm Trùng Khánh ở Mỹ, khiến sản phẩm của công ty nhà họ Dương đã tới mọi siêu thị ở nước Mỹ. Công ty Trùng Khánh ở Mỹ cũng trở thành bạn kinh doanh của công ty họ Dương. Công ty của ông Dương Chí Diệu đã nhanh chóng trở thành tập đoàn xuyên quốc gia, phân phối hàng khắp toàn cầu, khiến những doanh nghiệp sản xuất đồ uống với tầm mắt hạn hẹp ở Singapore đều phải thán phục. Amka giành chiến thắng nhờ Viễn Giao cận công. Hai công ty hàng đầu về ngành điện của nước Mỹ là công ty General Electric và công ty Westinghouse Electric. Cùng với công ty thực lực yếu hơn hẳn là Amka, cùng nghiên cứu và chế tạo thép tấm silicon kiểu mới. Trong cuộc cạnh tranh kịch liệt này, công ty Amka đã giành chiến thắng. Có được thành công như vậy là do công ty Amka vô cùng chú trọng tới việc thu thập thông tin. Trong quá trình nghiên cứu và chế tạo thép tấm silicon siêu rẻ và tiết kiệm điện, công ty Amka đã phát hiện thấy General Electric và Westinghouse Electric cũng đang nghiên cứu và chế tạo sản phẩm này. Ở bên kia địa cầu xa xôi, một nhà máy thép của Nhật cũng rất quan tâm tới sản phẩm này, hơn nữa còn chuẩn bị xử lý kỹ thuật bằng thiết bị kích quang tiên tiến nhất. Sau khi phân tích tình hình thực tế, công ty Amka thấy rằng, nếu cứ tiếp tục nghiên cứu và chế tạo thép tấm dựa theo thực lực của bản thân, thì chắc chắn sẽ thua hai đối thủ General Electric và Westinghouse Electric. Bởi vậy họ đã mạo hiểm quyết định làm theo cách của mình, hợp tác với công ty khác để cùng nghiên cứu và chế tạo sản phẩm. General Electric và Westinghouse Electric đều là những công ty ở trong nước, do đó không thể có lợi cho quá trình nghiên cứu và chế tạo sản phẩm. Hơn nữa nếu có thành công thì cũng sẽ phải chia đều thị trường cho hai bên. Còn nếu hợp tác với nhà máy thép của Nhật, dồi dào sức lực, thì chắc chắn quá trình nghiên cứu và chế tạo sẽ thực hiện nhanh hơn. Hơn nữa nếu thành công thì có thể phân chia thị trường làm đôi, mỗi bên nửa bán cầu. Xuất phát từ suy nghĩ như vậy, Amka đã nhanh chóng chọn nhà máy thép của Nhật làm bạn hợp tác cùng sản xuất và chế tạo thép tấm silicon. Quả như dự đoán, họ đã nhanh chóng chế tạo thành công sản phẩm trước dự kiến tới nửa năm. Nhờ vận dụng kế Viễn Giao cận công, Amka cuối cùng đã chiến thắng hai đối thủ mạnh là General Electric và Westinghouse Electric, từ đó liên tục đáp ứng được những yêu cầu mới về chất liệu điện trong thời hiện đại, đòi hỏi kỹ thuật điện cao. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế thứ 23. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế thứ 24. Giả đạo phạt quắc, mượn đường diệt quắc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặp quả lành. Kính thưa quý thính giả,